Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, chương 1569, gió thổi báo giông bão sắp đến. Đêm tối gió lạnh, đêm giết người, không biết, Tần Huyên sững sờ đáp lại nói. Diệp Thiên cưng chiều sờ một chút Tần Huyên cái trán, cười hắc hắc nói. Bởi vì ta cũng sợ bị mỹ nữ chủ trì vào miệng tan đi a. Tần Huyên nguyên bản thì đỏ bừng sắc mặt, giờ phút này càng là nhảy một chút, biến đến càng mặt đỏ tới mang tai, hung hăng trắng liếc một chút Diệp Thiên, cáu giận nói: "Thiên ca, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lưu manh, làm hợp cách lưu manh cũng là cần văn hóa nội tình." Không phải là cái gì người đều có thể làm lưu manh. Diệp Thiên híp híp mắt, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói. Ngươi cho rằng nhiễm một đầu tóc vàng, rơi căn năm mau tiền tiền, đánh cái lỗ tai, xuyên điều vết nứt quần bò, thì là lưu manh. Cát, ngươi sợ là đối lưu manh có cái gì hiểu lầm đi. Phàm là loại trang phục này, mạo xưng chỉ có thể coi là hiếp yếu sợ mạnh tiểu lưu manh. Chánh thức lưu manh không chỉ cần phải có văn hóa, càng phải có quyền có thế, có tiền có mặt, có kiến thức có lịch duyệt, có siêu cường cá nhân thực lực. Ta thế nào cảm thấy ngươi đây là tại hình dung ngươi bản thân đây. Tần Huyên trợn mắt chừng một cái, xinh đẹp cười nói, ngươi còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Theo cùng Diệp Thiên giao lưu thời gian tăng trưởng, Tần Huyên khẩn trương lo nghĩ tâm tình cũng dần dần được đến làm dịu buông lỏng. Nàng vốn là cái thiên chân vô tà thiếu nữ, còn không có cảm thụ qua trong nhân thế nhiều như vậy ưu sầu đau khổ. Tại Diệp Thiên nhìn như không nghiêm túc khuyên bảo dưới, lại khôi phục viên kia không buồn không lo thiếu nữ tình hoài. Lấy Đỗ lão quỷ tại Giang Thành cảnh nội sức ảnh hưởng, hắn tự nhiên cũng thu đến Diệp Thiên tiến về Long Giang trang viên đoàn gia tác muốn thuyết pháp. Tin tức, không cố kỵ, sự kiện này ngươi thấy thế nào? Đỗ lão quỷ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng ở một bên vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ híp mắt, dựa lưng vào góc tường, một bộ buồn ngủ thần thái. Nghe được Đỗ lão quỷ tra hỏi, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới trịnh trọng sự tình đáp lại nói, không thể báo trước. Đỗ lão quỷ có chút hăng hái nhẹ giọng, a, một tiếng. Mỉm cười nói, nguyện nghe tường, theo trong khoảng thời gian này, tà thần thể hiện ra đủ loại thủ đoạn đến phân tích. Hắn thực lực, thâm bất khả chắc, hắn chả ẩn giấu đi đại lượng át chủ bài. Võ đạo cảnh giới đến tột cùng đến loại tầng thứ nào? Ai cũng không biết. Vệ vô kỵ hướng về Đỗ lão quỷ bên này đi tiến một bước, sắc mặt ủ rũ. Cũng vào thời khắc này, quét sạch, cả người thay đổi thần thái phi dương. Một đôi mắt càng là giống như đại hải, giống như thâm thúy cẩn trọng, cho người ta một loại khó có thể nắm lấy đã thị cảm. Hơi chút trầm tư về sau, lại tiếp tục mở miệng nói, đến mức Long Giang trang viên đoàn gia, đó cũng là Giang Thành cảnh nội, thế lực bá chủ tồn tại, các đại gia tộc thế gia đều không dám tùy tiện chiêu chọc. Cho dù dứt bỏ hơn ngàn năm gia tộc nội tình không nói, riêng là tại Giang Thành kinh doanh trên trăm năm thời gian, cũng đủ để cho đoàn gia Lăng gia cùng còn lại các đại gia tộc phía trên nội tình sâu bao nhiêu dày, người nào cũng không biết. Chăm chú chỉ là một cái liền đoàn gia cao thủ trước 10 người đều không chen vào được đoạn nhân đồ, liền để các đại gia tộc làm kinh hồn bạt vía. Trước 10 người những cao thủ kia, thực lực chẳng lẽ không phải càng thêm nghịch thiên? Tà thần cùng đoàn gia, nếu như thật đòn khiêng phía trên, như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đem về gián tiếp cải biến Giang Thành thế lực khắp nơi bố cục, rút dây động rừng, gây nên hiệu ứng hồ điệp. Không chỉ có các đại gia tộc thế gia, khó có thể không đếm xỉa đến, thì liền chúng ta cũng thế tất hội cuốn vào bên trong. Đỗ lão quỷ bưng lên trên bàn trà xanh, nhấp một miệng, chậm rãi đứng người lên, trong mắt hiện ra thưởng thức ánh mắt. Vệ Vô Kỵ gặp gì biết nấy, ánh mắt sức lực, từ trước đến nay đều bị Đỗ lão quỷ mặc cảm. Một kiện vô cùng phổ thông bình thường việc nhỏ, đến Vệ Vô Kỵ nơi này, đều có thể nhìn càng sâu càng xa. Đương nhiên, Đỗ lão quỷ có thể vì Hoàng Thiên Minh chủ, tự nhiên cũng không phải giả áo túi cơm hàng ngũ. Vệ Vô Kỵ câu nói sau cùng ý tứ, hắn đương nhiên minh bạch, Hải Cửu là Diệp Thiên trung thành nhất cầm giữ độn người một trong. Bây giờ Diệp Thiên cùng đoàn ra đòn khiêng phía trên, Hải Cửu xuất lĩnh Thanh Long hội lại làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Long hội một khi cuốn vào bên trong, giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất thăng bằng cục diện, thì sẽ trực tiếp bị đánh loạn, tạo thành cục diện, hoặc là Thanh Long hội tại cùng đoàn gia trong quyết đấu đại hoạch toàn thắng. Thực lực bảo tăng, sau đó thay đổi đầu thương, một lần hành động tiêu diệt Hoàng Thiên Minh, hoặc là Thanh Long hội bị đoàn gia đánh cho nguyên khí đại thương. Thực lực chợt giảm, từ nay về sau, rốt cuộc không có tư cách cùng Hoàng Thiên Minh địa vị ngang nhau. Bất luận là loại nào tình huống, đối với Hoàng Thiên Minh mà nói, đều chiếm 50% ưu thế. Ta đã phân phó các huynh đệ, bảo trì độ cao cảnh giác, làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Một trận chiến này, liên quan đến thế lực khắp nơi vận mệnh, Đỗ lão quỷ có nhiều thâm ý, thở dài một tiếng, nhíu lại hoa dâm lông mày. Ma quyền sát trưởng nói, tà thần cũng là tà thần a, mọi cử động có thể ảnh hưởng đến thế lực khắp nơi vận mệnh đi hướng. Đây chính là tuyệt thế cường giả phong thái. Vệ Vô Kỵ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đỗ lão quỷ ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía tám góc ngoài đình trời cao mây nhạt cuồn cuộn thương khung. Tự lẩm bẩm, gió thổi héo giông bão sắp đến, đêm tối gió lạnh, đêm giết người a, minh chủ, ngài hy vọng tà thần chết bởi đoàn gia nhân thủ phía trên sao? Vài phút trầm mặc về sau, Vệ Vô Kỵ đột nhiên mở miệng ném ra ngoài một cái rất bén nhọn đề tài. Đỗ lão quỷ thân hình khẽ run, rơi vào trầm mặc, hắn cùng Diệp Thiên có không đội trời chung cừu oán. Hắn hy vọng Diệp Thiên bị đoàn gia diệt đi, nhưng Diệp Thiên lại hết lần này tới lần khác hai lần nghĩ cách cứu viện nữ nhi của hắn Đỗ Yêu. Mà hắn càng là cam nguyện đem nữ nhi ủy thác cho Diệp trời chiếu cố. Hắn đối Diệp Thiên phức tạp thái độ, làm cho hắn căn bản là không có cách trở lại Vệ Vô Kỵ đặt câu hỏi. Mười mấy giây trong trầm tư, Đỗ lão quỷ chỉ bầu trời, nói một câu lập lờ nước đôi lời nói, phó thác cho trời đi. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Thiên Nhai Hải Các, Thính Đào Thủy Tạ, Hoạt Bát Phòng Nhỏ, được vinh dự giang thành cảnh nội tối thần bí, cường đại nhất, lịch sử cổ xưa nhất đã lâu thánh địa. Gần trăm năm nay, theo cái này bốn cái trong thánh địa phát ra chỉ lệnh, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp quyết định giang thành hắc bạch lưỡng đạo bố cục. Từ đó ảnh hưởng đến giang thành cái này cổ lão thành thị lịch sử đi hướng. Trừ tọa trấn tại cái này tứ đại thánh địa người bên ngoài, còn lại người, căn bản không biết tứ đại thánh địa cụ thể phương vị. Cho dù sử dụng hiện đại máy móc tìm tòi, cũng vô pháp tìm tới tứ đại thánh địa tung tích. Không có người thấy tứ đại thánh địa bộ mặt thật sự, nhưng không ai có thể phủ định tứ đại thánh địa tồn tại. Long Giang Trang Viên đoàn gia Kim Phong Tế Vũ Lâu, thành lập tại trăm năm trước, đoàn gia quật khởi, có thể có thành tựu ngày hôm nay. Vô số cái chỉ lệnh đều là tới từ Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu tập quyền lực, quyền uy, trí tuệ, danh vọng làm một thể. Chỉ có chánh thức thiên chi con cưng mới có tư cách tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Vì gia tộc hiệu lực, có thể ra vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Đây là một loại thân phận địa vị biểu tượng. Đoàn ra hơn 1.000 số tộc nhân, có thể tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu người, còn chưa đủ 10 người. 10 người này phút chốc suy nghĩ, quyết định gia tộc hưng suy thắng bại, càng ảnh hưởng đến giang thành thế lực khắp nơi bố cục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?